Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780, Quả Đào Hiển Uy. Bành, theo một kiện tiên bảo nổ tung, cái kia trọng thổ cự thú, trực tiếp tan vỡ, 15 hơi thở thời gian, cũng là đến, tại Cổ Phong như vậy điên cuồng tiên bảo tự bạo phía dưới. Phượng Đạo Cô không có thương tổn được Cổ Phong nửa phần. Ngược lại chính mình tiêu hao rất lớn. Giờ phút này, Cổ Phong đi vào một phiến tinh không toái thạch chỗ. Nơi đây địa hình phức tạp. Ngoại nhân coi như tìm đến. Cũng muốn tìm một hồi. Cổ Phong bỗng nhiên dừng lại. Quay người nhìn về phía Phượng Đạo Cô. Phượng Đạo Cô giờ phút này mặt mày xám xịt. Thụ thương lại là không nặng. Chứng kiến Cổ Phong dừng lại. Lập tức cười lạnh một câu. Không chạy nổi sao? Nhận lấy cái chết. Lời nói ở giữa, Phượng Đạo Cô cười lạnh một tiếng, lần nữa vỗ một cái mặt đất, tam giai tiên thuật, trọng thổ cự thú lần nữa thi triển, cự thú lại ra, giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt như thường, hắn vỗ một cái túi càn khôn, rất nhanh, một khỏa thanh sắc quả đào chính là bay ra, thu, Cổ Phong mở miệng, lập tức, tiên lực điên cuồng tràn vào quả đào bên trong, lập tức. Cái kia quả đào bên trên, tản mát ra vô biên thanh sắc gợn sóng. Cái này vô biên thanh sắc gợn sóng phía dưới, hóa thành một cái cự đại thanh sắc tiên khí vòng xoáy. Cái này vòng xoáy vừa ra, cái kia tiên lực cô đọng trọng thổ cự thú. Thân thể hẳn là bắt đầu vặn vẹo. Chính là hướng thanh sắc quả đào tiến vào xu hướng. Đây là bảo vật gì? Đáng chết, Phượng Đạo Cô gặp tình hình. Không chút do dự, tiên lực điên cuồng tràn vào trọng thổ cự thú bên trong. Giống, cái kia trọng thổ cự thú, phát ra một thanh gào thét, giống như muốn tránh thoát thanh sắc vòng xoáy vây khốn. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong bên này sắc mặt tái đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tam giai tiên thuật quả thật không phải dễ đối phó như vậy. Mà giờ khắc này, Cổ Phong một thanh quát lên, thu. Lời nói này ở giữa, Cổ Phong bên trong đan điền, toàn bộ tiên lực, toàn bộ đều tràn vào thanh sắc quả đào bên trong, thanh sắc vòng xoáy hấp xả lực lượng, trong nháy mắt càng lớn, cái kia trọng thổ cự thú, nửa cái thân thể đã bị hút vào trong đó, lão tử đan dược có rất nhiều, Cổ Phong một thanh quát lên, một thanh khôi phục tiên lực đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng, trong nháy mắt. Thân thể tiên lực trực tiếp bộc phát, đan điền trong nháy mắt bị lấp đầy, mà đồng thời những cái này tiên lực lại là tràn vào thanh sắc quả đào bên trong. Ngao, thanh sắc quả đào, hấp lực bộc phát đến cực hạn, trọng thổ cự thú, rốt cục hoàn toàn bị hút vào trong đó. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất, thanh sắc quả đào, khắc chế toàn bộ tiên thuật. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép. Phượng Đạo Cô trong mắt, tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Người bại, cũng tại lúc này, Cổ Phong thân ảnh bỗng nhiên tới. Hai khỏa man lực đan, sớm đã nhét vào trong miệng. Kinh khủng nhục thân lực lượng, trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Bành, một quyền này, hung hăng đánh vào Phượng Đạo Cô bụng bên trên. Phượng Đạo Cô lập tức trong miệng tiên huyết phun mạnh. Cả người trực tiếp bay ngược mà ra. Bành bành bành. Chấm ngoặc kép, Phượng Đạo Cô liên tiếp đụng nát 7-8 khối cự đại tinh không cự thạch. Cuối cùng thân thể khảm nạm tại một cái tinh không cự thạch bên trên. Tiên hồng huyết thủy, từ góc miệng chảy xuôi xuống. Nàng bại, mắt thấy, góc miệng mang theo huyết thủy Cổ Phong. Từng bước một hướng về chính mình đi tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phượng Đạo Cô nhìn lấy Cổ Phong. Trong mắt mang theo không cam lòng. Chẳng qua đồng thời cũng có kính nể. Cho dù là ỷ vào bảo vật oai, nhưng đổi lại những người khác, có những bảo vật này tuyệt đối không phải là đối thủ mình. Ngay từ đầu tiên bảo không ngừng tự bạo, về sau không ngừng nuốt đan dược, cưỡng ép thôi động cái kia hấp thu tiên lực bảo vật, cuối cùng thừa dịp chính mình hoảng hốt ở giữa trực tiếp cận thân, lấy hai mai tăng cường nhục thân lực lượng đan dược, đem nhục thân lực lượng bạo tăng đến cực hạn, một kích định thắng cuộc. Cái này toàn bộ, từ đầu tới đuôi, không có chút nào lỗ thủng đáng nói. Người cái này một bộ quần áo quá mức rách dưới, ta cũng lười muốn. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, bình thản một câu, lập tức đem Phượng Đạo Cô túi càn khôn gỡ xuống, đem bên trong cái kia tổn hại phất trần xuất ra, ném cho Phượng Đạo Cô. Người bảo vật này, ta không hứng thú, cái khác, đều về ta toàn bộ. Lời nói ở giữa, Cổ Phong cưỡi tại đà điểu trên lưng, liền muốn ly khai. Người, không giết ta. Phượng Đạo Cô giờ phút này kinh ngạc thanh âm, tại Cổ Phong sau lưng truyền đến, nàng trong mắt, mang theo nghi hoặc. Nàng phía trước đối với Cổ Phong động sát tâm, bây giờ chính mình bại cục đã định, đối phương nhất định nhưng bất động tay. Việc này nhường nàng không thể tin được. Ta đại hồ tử đánh cướp tài vật không giả, nhưng theo lúc trước vạn thú tinh, đến bây giờ bị nửa cái linh tham tinh khu tu giả đuổi bắt. Ta giết qua một người sao? Cổ Phong nhìn về phía Phượng Đạo Cô, nhạt nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Phượng Đạo Cô trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Nếu không có bị buộc đến cực hạn, ai cũng sẽ không dựa vào đánh cướp mưu sinh. Ta sự tình, hy vọng ngươi sẽ không nói quá nhiều. Lời nói hạ xuống, Cổ Phong rời đi. Có lẽ, chúng ta đều nhìn lầm người này. Chấm ngoặc kép, Phượng Đạo Cô mở miệng. Ánh mắt biến hóa, ánh mắt biến hóa. Đại hồ tử một mực không giết người, đại biểu hắn cũng không phải là vô cùng hung ác chi đồ. Ngay từ đầu đánh cướp, có lẽ thật sự là vì tu hành tài nguyên, bất đắc dĩ, mà bây giờ, là đám người vây bắt hắn. Hắn bất đắc dĩ mới phản kích. Cũng tại lúc này, một bóng người bỗng nhiên tới. Người đến dáng người cực kỳ cường tráng cao lớn. Người này chính là Man Thể Tinh Tinh Chủ, Ngao Nghiễm Thiên, Linh Tham Tiên Nhân bảng chiến lực bài danh thứ 20 tồn tại. Ngao Nghiễm Thiên chứng kiến Phượng Đạo Cô, lập tức ánh mắt biến hóa. Phượng Đạo Hữu, cái này đại hồ tử, chẳng lẽ còn có gì giúp đỡ không thành? Không có giúp đỡ, đại hồ tử, rất mạnh, ta bại cho hắn. Phượng Đạo Cô, mở miệng nhạt nói, cái gì? Ngao Nghiễm Thiên trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái tiên đạo nhị giai tu giả, như thế nào đánh bại một cái tiên đạo tam giai. Chẳng qua lập tức giật mình, nghe nói hắn tại đấu giá hội bên trên, theo kim đao hành cái kia đạt được đến tứ giai phòng ngự tiên phù, còn theo Thọ Vân nơi đó, đạt được tam giai thủ hộ tiên hồn. Như vậy một tên tiên đạo tam giai tu giả, ứng phó hắn thật có chút phí sức. Phượng Đạo Hữu, ta chỗ này có chút đan dược, người uống vào. Thừa dịp người này có tổn thương tại thân, chúng ta nhanh chóng truy kích. Hai người chúng ta liên thủ nhất định có thể đem hắn bắt được. Ngao Nghiễm Thiên, mở miệng lần nữa. Đại hồ tử đánh bại ta, không dùng cái kia tứ giai phòng ngự tiên phù, cũng không hề dùng cái kia tam giai thủ hộ tiên hồn. Ứng phó hắn, chỉ sợ chỉ có xếp hạng thứ 10 người mới có thể làm đến. Việc này, ta không tham dự nữa. Lời nói hạ xuống, Phượng Đạo Nhân kéo lấy mỏi mệt thân thể, rời đi. Cái này tiểu tử, không thể mạnh như vậy, nhất định có vấn đề. Việc này cơ duyên tạo hóa to lớn, ta tuyệt không thể buông tha. Ngao Nghiễm Thiên nghĩ đến, lần nữa cực nhanh mà đi. Bên trong tinh không, một chỗ khác, hỗn trướng, chấm ngoặc kép, kim đao hành, góc miệng mang theo một tia máu tươi. Hắn tại kim đao chỗ sâu nhất, lưu lại một đạo thần niệm vỡ nát. Hắn đã chiếm được tin tức, Cổ Phong tự bạo, chính mình cái kia ba thanh kim đao. Giờ khắc này, kim đao hành nội ý, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Cái kia ba thanh kim đao, mặc dù phẩm giai chỉ là nhị giai tiên bảo, nhưng là kim đao hành thuở nhỏ mang theo trên người đồ vật. Tại thật lâu phía trước, cái này ba thanh kim đao còn chỉ là phổ thông binh khí. Theo sau hắn tu vi tăng lên, không ngừng tăng lên phẩm giai. Nhưng dù sao vật liệu phổ thông, đạt tới nhị giai tiên bảo về sau, liền là cực hạn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.